Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 18, La Hầu Bại Lộ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Hà đến từ hậu thế sự chỉ có đại đạo biết được, đại đạo cũng tự nhiên từ Minh Hà trong ký ức được biết hậu thế việc, nhưng đại đạo chí công, Minh Hà tuy là dị số, nhưng đại đạo bên dưới ngoại trừ thiên đạo còn có cái kia số 1. Chạy trốn, này, số 1, chạy trốn đại diện cho cơ duyên, Hồng Hoang sinh linh đều có cơ hội trở thành này. Số 1, chạy trốn, do đó siêu thoát thiên đạo. Bây giờ, Minh Hà luyện chế ra đạo vận bảo giám, thiên đạo không biết nó đại diện cho cái gì thế nhưng đại đạo biết tuy rằng bảo vật nghịch thiên thế nhưng dù sao không phải hành vi nghịch thiên, vì lẽ đó đại đạo giáng lâm, chỉ là đối với Minh Hà cảnh cáo, đại đạo chi nhãn bắn ra đạo ngân quang kia triệt để che lấp đạo vận bảo giám thiên cơ, để người không thể biết huyết hải đến cùng phát sinh cái gì, chính là thiên đạo cũng là như thế. Minh Hà nhìn thấy đại đạo ở lại đạo vận bảo giám bên trong trước giữa đoạn tin tức cảm động đến không được, đại đạo đối với hắn thật đúng là quá tốt rồi, vừa không có phá hủy cái này linh bảo, còn thế hắn che lấp thiên cơ, nhưng là sau khi thấy giữa đoạn tin tức sau khi, Minh Hà thật muốn chửi ầm lên. Nguyên bản đạo này vận bảo giám có thể đạt đến tiên thiên chí bảo đẳng cấp nhưng bởi vì đại đạo can thiệp sống sờ sờ địa biến thành tiên thiên linh bảo tuy rằng vị thuộc cực phẩm nhưng cùng tiên thiên chí bảo kém không phải là một chút hơn nữa đối với đạo vận bảo giám sử dụng đại đạo cũng làm ra hạn chế. Nếu là dùng đạo vận bảo giám thôi diễn công pháp trận pháp thần thông loại này công dụng đúng là không cái gì hạn chế thế nhưng đạo vận bảo giám công năng nhưng là có thể đủ đến thôi diễn pháp tắc điểm này cùng tạo hóa ngọc điệp đúng là khá giống là không giống chính là tạo hóa ngọc điệp trên vốn là ghi chép 3000 đại đạo nhưng đạo vận bảo giám nhưng không có chỉ có thể dùng để thôi diễn Minh Hà lĩnh ngộ pháp tắc. Nhưng muốn dùng đạo vận bảo giám đến thôi diễn pháp tắc lấy năng lực của nó tuyệt đối muốn so với Minh Hà chính mình thôi diễn ung dung nhiều lắm thế nhưng đại đạo lại sao lại lưu lại như vậy trống rỗng cho Minh Hà xuyên đây, nếu là như vậy e sợ chẳng bao lâu nữa, Minh Hà liền có thể thành tựu hỗn nguyên đại la kim tiên đạo quả, siêu thoát thiên đạo cũng chỉ là vấn đề thời gian. Như vậy đối với Hồng Hoang hắn sinh linh tới nói, nhưng là cực kỳ không công bằng, vì lẽ đó đại đạo hạn chế đạo vận bảo giám thôi diễn pháp tắc năng lực muốn dùng đạo vận bảo giám thôi diễn pháp tắc có thể, nhưng phải có đoạt được nhất định trước tiên phải có xuất ra mới được thiên địa linh khí, linh bảo vật liệu, linh quả linh dược nguyên thần pháp lực tinh lực công đức đạo vận bảo giám là ai đến cũng không cự tuyệt chỉ có hiến tế đồ vật mới có thể thôi diễn pháp tắc. Trước tiên nói thiên địa linh khí tuy nói bên trong Hồng Hoang thiên địa linh khí cực kỳ nồng nặc thế nhưng phải biết này vạn vật sinh linh tu luyện đều dựa vào chính là thiên địa linh khí, mà khi bên trong Hồng Hoang thiên địa linh khí tiêu hao đến mức nhất định thời điểm, lượng kiếp thì sẽ giáng lâm, lượng kiếp bên trong chết đi sinh linh sẽ bị phản bản quy nguyên, một lần nữa hóa thành thiên địa linh khí, làm đạt đến mức nhất định lúc lượng kiếp cũng sẽ tùy theo kết thúc cái này cũng là Hồng Hoang thiên địa một loại tự mình bảo vệ phương thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà muốn vẫn dùng thiên địa linh khí hiến tế đạo vận bảo giám, cái kia tiêu hao nhưng là một cái con số trên trời, như vậy Minh Hà nhất định sẽ nghiệp lực dính vào người, đến lượng kiếp thời gian, không làm được liền. Thân tử đạo tiêu coi như may mắn không chết nhưng khổng lồ nghiệp lực cũng tuyệt đối sẽ ảnh hưởng Minh Hà tu hành. Về phần hắn đúng là có thể suy nghĩ một chút huyết hải huyết đạt được nhiều là chỉ cần không thương tới huyết hải bản nguyên tiêu hao một phần cũng không có gì, linh quả linh dược đều thuộc về tái sinh tài nguyên, có thể tuần hoàn lợi dụng, linh bảo vật liệu thì thôi, dùng để hiến tế quá lãng phí, lực lượng nguyên thần cùng pháp lực đúng là cũng có thể dùng đến hiến tế, chỉ cần có điều độ tiêu hao thì sẽ không thương tới nguyên thần cùng căn cơ. Cho tới công đức Minh Hà đúng là có chút không nỡ, có thể một mực hiến tế hiệu quả tốt nhất chính là nó tuy rằng huyết hà đại trận tụ lại Hồng Hoang huyết sát chi khí có thể vì là Minh Hà thu được cuồn cuộn không ngừng công đức nhưng theo Hồng Hoang từ từ đi tới chính đạo quá vụ yêu lượng kiếp sau khi, huyết hà đại trận đối với Hồng Hoang tác dụng chỉ sợ cũng phải càng ngày càng thấp, có khả năng được công đức cũng sẽ càng ngày càng ít tuyệt đối cung không nổi đạo vận bảo giám cái này tiêu kim nhà giàu. Minh Hà lần thứ nhất bay lên đối với công đức khát vọng, đối với Hồng Hoang đại thế hiểu rõ, đúng là có thể dùng đến kiếm lời chút công đức có điều chiếu bây giờ nhìn lại, dùng linh quả linh dược, lực lượng nguyên thần, pháp lực nhất là có lời, chỉ là thôi diễn hiệu quả muốn kém một chút nhưng thắng ở có thể kiên trì bền bỉ. Có đạo vận bảo giám, Minh Hà lập tức bắt đầu rồi lại một lần bế quan, lần này hắn muốn đối với công pháp của chính mình tới một người triệt để hoàn thiện, đi vào chuẩn thánh sau khi có thể không cơ hội gì từ đầu lại sắp xếp một lần, mà pháp tắc tìm hiểu cũng không thể dừng lại, muốn lên cấp chuẩn thánh có thể tất cả phải nhờ nó rồi, Minh Hà được rồi đạo vận bảo giám như vậy nghịch thiên linh bảo tự nhiên không thể chờ đợi được nữa mà đóng quan, không chút nào quan tâm chuyện của ngoại giới vật pháp tắc nguyên bản Long Phượng Kỳ Lân tam tộc liền bởi vì Minh Hà lần trước chém càn khôn làm ra động tĩnh mà đình chiến gần trăm năm, nhưng sau đó lại độ đánh lên. Mà lần này, huyết hải động tĩnh càng to lớn hơn, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc lại lần nữa ngừng chiến, Hồng Hoang bách tộc ẩn sĩ tán tu đều đưa mắt đầu hàng huyết hải. Đối với lần này huyết hải bạo động, Hồng Hoang sinh linh mỗi người nói một kiểu, có nói huyết hải muốn máu tràn Hồng Hoang, có nói huyết hải có bảo vật xuất thế, vân vân. Ngược lại Thiên Kỳ bách quái lời giải thích có chính là, Ngọc Kinh Sơn bên trong, Hồng Quân cao mày, ngóng nhìn huyết hải phương hướng, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Huyết hải đến cùng xảy ra chuyện gì? Càng gặp có như thế gợn sóng, hẳn là cái gì linh bảo xuất thế? Hay là sinh ra sinh linh gì? Bần đạo dĩ nhiên một chút cũng đầy không tính được tới, thực sự là kỳ quái, trời giáng dị số, bần đạo lại nên ứng đối ra sao đây? So với Hồng Quân nghi hoặc La Hầu nhưng là nổi giận đùng đùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng chết, lần trước cũng là bởi vì huyết hải đã xảy ra biến cố gì, dẫn đến tam tộc đình chiến, bản tọa thật vất vả lại bốc lên tam tộc chiến tranh, có thể hiện tại lại miễn cưỡng đình chỉ, đừng làm cho ta biết đến cùng là ai đang huyết hải giở trò, bằng không bản tọa không phải đưa ngươi chuột rút lột da chóc thịt không thể. Phát tiết một hồi, La Hầu rốt cục bình tĩnh lại, quay về Viêm Ma hạ lệnh. Viêm Ma, lần này ngươi tự mình đi đến tam tộc, nhất định phải triệt để bốc lên Long Phượng Kỳ Lân tam tộc đại chiến, còn huyết hải việc tạm thời không cần lo nó, chờ bản tọa đắc đạo thời gian lại đi xem cũng không muộn hừ. Chỉ là làm La Hầu không nghĩ tới chính là, lần này bốc lên tam tộc đại chiến hành động cũng chưa thành công, Viêm Ma cũng là chết phương đông, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc đều phát hiện ma tộc tung tích, mà đối với phát hiện trong tộc hỗn có ma tộc gian tế cùng với ma hóa tộc nhân mà cảm thấy khiếp sợ. Tổ Long, Phượng Chủ, Lân Tổ tốt xấu cũng đã là chuẩn thánh trung kỳ cao thủ, ma tộc hiện thân để nguyên bản hỗn loạn thiên cơ trở nên sáng tỏ chút, một phen suy tính bên dưới, tự nhiên phát hiện ma tộc kế hoạch, tam tộc dưới cơn thịnh nộ, dồn dập bắt đầu đối với người của ma tộc triển khai thanh tẩy. Nhưng bọn họ phát giác quá trễ, đầu tiên là trước tam tộc đại chiến hao tổn bọn họ lượng lớn thực lực, mà thứ ở Viêm Ma chết thời gian, La Hầu cũng đã hướng về ma tộc gian tế cùng với ma hóa tam tộc người dưới lớn hơn mệnh lệnh rút lui, sở hữu ma tộc toàn bộ lùi hướng về phương Tây, tam tộc thực lực càng là chịu đến trọng thương, ngược lại thế lực ma tộc nhưng là tăng mạnh. Sáng tỏ đầu đuôi câu chuyện sau khi tam tộc tuy rằng không làm được uổng phí hiềm khích lúc trước thế nhưng vì báo thù, vẫn là đồng thời muốn phương Tây phát động công kích, nhưng làm bọn họ giật mình chính là, ma tộc dĩ nhiên lấy bộ tộc lực lượng chống lại rồi tam tộc công kích, có thể thấy được tam tộc thực lực đã hao tổn đến trình độ nào. Thực cục diện bây giờ cũng không phải La Hầu chân chính muốn, dựa theo hắn kế hoạch ban đầu, chờ chút tam tộc triệt để nguyên khí đại thương thời gian, hắn lại xuất lĩnh ma tộc đại quân binh tiến vào phương Đông, lấy như bẻ cành khô tư thế một lần bắt toàn bộ Hồng Hoang, thế nhưng không nghĩ đến huyết hải hai lần bạo động triệt để đánh vỡ La Hầu kế hoạch. La Hầu nhưng là đối với huyết hải hận thấu xương, nếu không là huyết hải hai lần bạo động, ma tộc tuyệt đối sẽ không khối này bại lộ, thực cũng không hẳn vậy, nếu không là hắn La Hầu vẫn vội vã để Long Phượng Kỳ Lân tam tộc đại chiến, do đó nguyên khí đại thương, cũng sẽ không bộc lộ ra ẩn giấu ở tam tộc người của ma tộc, có thể bất kể nói thế nào, huyết hải là bị La Hầu cho ghi hận lên, nhưng nếu như hắn biết huyết hải hai lần bạo động đều là người là lời nói, sợ là sớm đã không nhịn được giết tới huyết hải. La Hầu ở phương Tây nghiến răng nghiến lợi địa hận huyết hải, đang ở huyết hải Minh Hà tự nhiên có cảm ứng, không khỏi mà hắt xì hơi một cái, sờ sờ mũi, Minh Hà tự nhủ. Lẽ nào thần tiên cũng sẽ cảm mạo, hay là ai đang nhớ ta? Chấm, hắn phải biết muốn hắn chính là La Hầu lời nói liền tuyệt đối sẽ không nói thoải mái như vậy, cách chương.